Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 11:11, tuổi thơ dữ dội của Ngọc Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam cũng không biết tại sao mình bị ba mẹ đối xử không công bằng giữa cô và chị gái, mặc dù họ là hai chị em sinh đôi. Cho đến một lần khi ấy cô học lớp 10 vừa đi học về thì nhìn thấy trong nhà có khách mà ba mẹ cô lại không muốn cô gặp khách của ba mẹ, nên cô đi đường vòng qua bên hông nhà thì nghe thấy giọng mẹ mình lo lắng hỏi vị khách kia. Thưa thầy, chuyện làm ăn của ông nhà tôi dạo này gặp nhiều bất lợi quá, mà trước đây tôi cũng đã nghe lời thầy luôn xa lánh con gái thứ hai, bởi có lần thầy đã nói con bé rất đen đủi không đem may mắn đến cho gia đình và người sẽ mang hào quang là con gái lớn Ngọc Lan. Như vậy, bây giờ chúng tôi phải làm sao để giải hạn xui này thưa thầy? Người đàn ông kia nghe mẹ cô nói thì chép chép miệng thở dài lên tiếng. Tôi đã nói với ông bà ngay từ khi ông bà đưa hai đứa nhỏ từ bệnh viện về nhà và rước tôi đến để làm lễ và tôi xem số mệnh của chúng thế nào. Tôi cũng đã lặp đi lặp lại rằng đứa con gái thứ hai của ông bà sẽ cản trở công việc làm ăn của ông bà và chính con bé đó là khắc tinh của chị gái nó. Vì vậy, ông bà phải luôn tách hai đứa con gái ra, không được để chúng ở gần nhau quá nhiều. Nếu như ông bà muốn giàu có thì chỉ cần có con gái lớn là đủ rồi. Ngọc Lam đứng ở bên ngoài nghe rõ từng chữ ông thầy kia phán ra cho ba mẹ cô nghe, và cũng từ đây cô cũng đã hiểu vì sao mà ba mẹ lại không yêu thương chiều chuộng mình giống chị gái. Giọt nước mắt ấm ức không biết từ khi nào đã tràn qua khóe mi lăn dài trên má của Ngọc Lam. Như vậy cô chính là khắc tinh của cả gia đình và sẽ mang vận đen đến cho người ở gần mình, nên cũng kể từ đó cô biết thân biết phận, khi thấy có ba mẹ và chị gái ở chỗ nào thì cô sẽ tránh mặt đi. Cô con gái nhỏ cứ như vậy nghĩ rằng mình tránh tiếp xúc với người thân thì sẽ bảo vệ họ khỏi những điều xấu xa. Nhưng thực tế thì ngược lại, bởi chị gái cô rất quá quắt, khi chị ấy gây ra bất cứ lỗi lầm hay làm hư hại gì thì cũng đổ tội cho em gái Ngọc Lam, mà Ngọc Lam đã biết những lời thanh minh cô nói ra cũng không ai tin, nên cô chỉ đành câm nín xem như nhận tội mà thôi. Cũng vì vậy mà Ngọc Lan luôn được nước làm tới gây bất lợi cho em gái Ngọc Lam lại là thú vui tao nhã của cô ta. Và chuyện hôm rước dâu Ngọc Lam bị lộ tẩy sớm khi thay thế chị gái là do Minh Lãng kiểm tra vết sẹo trên tay của cô, không có, bởi có lần ba mẹ đưa hai chị em qua nhà Minh Lãng chơi. Đó cũng là lần đầu tiên Ngọc Lam được ba mẹ đưa đến nhà bạn thân thiết chơi, thì Ngọc Lan vì thích khám phá leo trèo lên ây ổi nhà anh được khoảng 2 mét thì trượt chân ngã xuống đất nên bị thương ở tay, và khi ấy Ngọc Lam lại đang đứng dưới gốc cây ngơ ngác không hiểu gì thì người lớn hai nhà cùng Minh Lãng chạy ra thấy Ngọc Lan ngồi khóc ôm cánh tay đang chảy máu nức nở nói. Hu, hu, còn đau quá, hu hu, là do em Ngọc Lam đứng ở dưới rung gốc cây nên con mới bị té xuống và bị thương như thế này hu. Hu, mẹ vừa nghe chị gái nói xong không cần suy xét gì tức giận liền đi đến đưa tay vừa tát vào mông của Ngọc Lam mấy tát vừa nói. Khi nãy ở nhà nếu không có chị nói giúp cho con đi chơi cùng thì mẹ đã để con ở nhà rồi, chứ không phải là đưa con đi để con gây tai nạn cho Ngọc Lan như vậy. Con lát về nhà thì con cứ liệu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam bị mẹ đánh vô cớ vừa đau vừa uất ức cũng òa khóc, nhưng cô lại không biết nói như thế nào để thanh minh cho bản thân, vì rõ ràng cô đứng dưới gốc cây chỉ nói với lên với chị gái đừng leo cao quá sẽ bị té mà thôi, chứ cô không hề làm ra hành động rung gốc cây như chị gái nói. Cũng may mà ba của Minh Lãm đã đứng ra nói giúp cho Ngọc Lam. Chị với anh đưa Ngọc Lan vào nhà rửa vết thương đi. Con nít ấy mà chúng ham chơi nên bị té ngã là chuyện bình thường, còn Ngọc Lam cháu mau theo bác. Bác sẽ rửa mặt cho cháu, chứ khóc như vậy xấu lắm. Ngọc Lam không ngờ mình còn được người khác quan tâm an ủi ngoài bác Hà giúp việc, nên nghe lời đi theo ba của Minh Lãng, nhưng cô đâu biết rằng sau lưng cô là ánh mắt nhìn không có một chút thiện cảm nào của Minh Lãng và mẹ AMH dành cho cô. Và sau lần ngã cây ổi ấy thì Ngọc Lan có một cái sẹo ở tay, và đó cũng là dấu hiệu để Minh Lãng nhận ra cô dâu không phải là Ngọc Lan. Mình xin ra chương mới, bạn đọc nhớ like, ấn theo dõi và vote cho mình nha. Cách chương.